tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 398, góc truyện audio.com. Tề Lăng Hạo gật đầu đáp, phải, anh đã biết từ lâu rồi, thật không ngờ là em cũng biết bí mật động trời này. Mạc Hy Nhi liền lên tiếng nói thêm vào, Hạo à, anh đừng hiểu lầm em có được không, chuyện mà dì Trúc Tiên gây ra với mẹ anh em cũng vừa mới biết gần đây mà thôi, em vô tình nghe được dì và Dượng nói chuyện với nhau, thật không ngờ lại biết được một bí mật lớn về tội ác như thế. Tề Lăng Hạo đưa ánh nhìn xa xăm ra bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài rồi nói tiếp. Mẹ là người vô cùng quan trọng với anh nhưng đã bị Mạc Trúc Tiên hại chết, chẳng những vậy bà ta còn dám phẫu thuật để trở thành mẹ của anh nữa. Anh không thể bày tỏ tình cảm với em là bởi vì anh sợ rằng bà ta cũng sẽ làm hại em đó Hy Nhi à, Mạc Hy Nhi liền cảm động đến tận trời xanh. Hạo à, anh nói thật sao? Tề Lăng Hạo cho Mạc Hy Nhi một ánh mắt trấn an. Hy Nhi à, anh làm mọi chuyện vì sợ rằng em sẽ bị hại, bao nhiêu năm qua anh cưới Kiều Huyền Vũ chỉ là một bức bình phong mà thôi, còn chuyện mà cô ấy mang thai chỉ là ngoài ý muốn, thật ra ngay từ đầu anh cũng chẳng cần đứa con đó, Hàm Linh và em ra tay trước rồi thì anh đỡ phải tự mình xử lý. Mạc Hy Nhi rủ mắt, nhưng rốt cuộc em lại phải vào tù gần nửa năm, sống giờ chết giờ chịu đủ thứ nhục nhã và tủi hờn. Tề Lăng Hạo lên tiếng an ủi Mạc Hy Nhi. Em đừng giận anh được không Hy Nhi, lúc đó anh đưa em vào trại giam chỉ là bất đắc dĩ để em được an toàn, anh mượn tay của Kiều Huyền Vũ làm cho Hàm Linh thân bại danh liệt, xem như cũng đã trả mối thù kia cho em rồi. Mạc Hy Nhi vẫn còn tỏ vẻ nghi hoặc nên Tề Lăng Hạo nói thêm. Hy Nhi à, giải quyết Hàm Linh xong rồi anh liền cho luật sư bào chữa để bảo lãnh em ra ngoài trước thời hạn, đưa em về đây sống cùng anh rồi, còn em không tin vào tình yêu của anh hay sao? Mạc Hy Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng đáp lại. Từ nay em tạm thời sống ở căn penthouse này cùng anh, mỗi ngày đến công ty làm thư ký riêng cho anh, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ đưa em về sống tại Hoàng Kim Nguyên Cảnh. Thật sao? Tề Lăng Hạo hôn lên gò má của Mạc Hy Nhi một cái để thể hiện tình cảm, nhưng sau đó anh lại buồn bã. Anh rất muốn đường đường chính chính cưới em làm vợ, nhưng mà nhìn Mạc Trúc Tiên đó vẫn còn dửng dưng ngoài vòng pháp, sống vui vẻ sung sướng trên xương máu của mẹ anh lại khiến anh nhớ đến thù hận nên khó mà cùng em. Mạc Hy Nhi liền chen ngang vào câu nói của Tề Lăng Hạo. Vậy nếu em giúp anh có đủ chứng cứ tống bà ta vào tù thì anh có thể ly hôn với Huyền Vũ để cưới em không? Tề Lăng Hạo đạt được ý định mình muốn liền vui vẻ đáp. Đương nhiên rồi, chỉ cần báo thù cho mẹ xong thì hai bên không còn thù hận, anh có thể yêu em mà không thấy áy náy dây dứt nữa. Mạc Hy Nhi nhìn Tề Lăng Hạo bằng mắt tràn ngập tình yêu rồi nói. Lăng Hạo, em nhất định sẽ giúp anh báo thù, sau đó chúng ta có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Tề Lăng Hạo gật đầu, chỉ cần báo được thù cho mẹ, vạch trần mọi tội ác của Mạc Trúc Tiên xong thì anh sẽ ly hôn với Kiều Huyền Vũ để cưới em. Mạc Hy Nhi đi về phòng riêng mà Tề Lăng Hạo đã cho người chuẩn bị cho cô, bên trong còn có rất là nhiều quần áo đẹp từ các thương hiệu nổi tiếng để cô tha hồ trưng diện, anh còn cho cô một cái thẻ đen có thể tiêu xài tùy ý. Tề Lăng Hạo lại đứng ở vách kính một mình với nét mặt trầm tư, anh thầm nghĩ trong đầu. Góc truyện audio.com. Mình nhất định dùng thời gian 3 tháng này để báo thù cho mẹ, lo cho Huyền Vũ một cuộc sống chu toàn, sau đó thì một mình gặm nhắm nỗi đau, trải qua những tháng tâm tối không ân hận hối tiếc, cũng chẳng cần khiến ai vì mình mà bận lòng nữa. Mỗi ngày Kiều Huyền Vũ vẫn thường gọi điện để nói chuyện với Tề Lăng Hạo, anh vẫn bắt máy như bình thường, còn video cô cho cô thấy chỗ mình đang sống, nhưng mà Kiều Huyền Vũ trước nay chưa từng tới căn penthouse này nên không hề biết là Tề Lăng Hạo đã trở về Vịnh Xuyên, mà cứ nghĩ là anh đang đi công tác ở nước ngoài mà thôi. Để chuẩn bị cho sàn diễn thu đông mừng kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu thời trang RS, Kiều Huyền Vũ quyết định chọn địa điểm là làng hoa Ivoire tại Pháp. Bộ siêu tập mà cô cho ra mắt lần này theo hơi hướng tự nhiên nên chọn làng hoa Ivoire là nơi để trình diễn thì vô cùng thích hợp. Kiều Huyền Vũ đã cho phát hành thư mời từ sớm, cô cũng bảo Tề Lăng Hạo đến dự cùng mình nhưng mà anh báo bận sẽ không đến được. Kiều Huyền Vũ và các nhân viên của mình phải đi đến làng hoa Ivoire trước một tuần để chuẩn bị cho buổi trình diễn đầy ấn tượng của năm nay, cách chương.